Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Sau khi gửi đến cho quý vị 6 tập truyện vừa qua, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người đều đang rất mong chờ hạnh phúc nào đó đến với cô gái tên là Vĩ Hạ của chúng ta. Một cô gái mồ côi mẹ và sống với một người cha ruột nhưng lại không có tình cảm dành cho cô. Ông ta chỉ muốn lợi dụng cô để đổi lại lợi ích. Vậy thì liệu rằng ngày hôm nay Hoàng Quân có bảo vệ che chở cho cô ngoại trừ những sóng gió đang đến, thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe nội dung của tập 7. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 7 như thường lệ, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và ghim cả ở dưới comment nữa để mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đan Tâm không muốn nghe hết câu. Cô ta vội vàng rút ra một chiếc khăn ấn vào mũi của Vĩ Hạ. Vĩ Hạ vừa nãy là muốn cho cô ta biết mình chính là vợ của Phạm Hoàng Quân. Vừa là để minh oan chuyện anh mang tiếng đã có vợ mà vẫn có mối quan hệ ngoài luồng, trốn công sở. Còn hai là cô muốn tự bảo vệ chính mình. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, không lâu sau đó, chút sức lực còn lại của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô không chống đỡ được nữa, cứ như vậy chìm vào hôn mê. Đan Tâm vứt lại túi sách của cô và kéo cô nhét vào một cái thùng rác gần đó, sau đó cúi gầm mặt và đẩy đi. Hiểu Lam sau khi đến trung tâm mua sắm, cô nàng gọi nhiều cuộc nhưng đều không thể nào liên lạc được với Vĩ Hạ. Bụng dạ lập tức cồn cào lo lắng. Rõ ràng mới 15 phút trước, Vĩ Hạ còn thông báo với Hiểu Lam rằng mình đã đến nơi. Đột nhiên bây giờ lại hoàn toàn bị mất liên lạc. Hôm nay Hiểu Lam hẹn Vĩ Hạ đi mua sắm cũng là theo sự nhờ vả của Hoàng Quân. Anh đã giao cho Hiểu Lam một cái thẻ đen quyền lực, nói với cô nàng hãy bí mật giúp anh biến Vĩ Hạ thành một người con gái xinh đẹp nhất đêm nay. Rồi sau đó Mạnh Trường đưa Vĩ Hạ để đến buổi hẹn mà Hoàng Quân dự định sẽ tỏ tình với cô. Bên trong trung tâm mua sắm, điều hòa phả ra một luồng không khí lạnh ngắt, nhưng Hiểu Lam lại chảy mồ hôi. Cô nàng chạy khắp các ngóc ngách tầng trệt để tìm kiếm Vĩ Hạ, nhưng đều không thấy bóng dáng bạn thân của mình ở đâu. Hiểu Lam nhanh trí xông đến phòng kỹ thuật, yêu cầu được xem lại tất cả camera. Nhân viên kỹ thuật sau đó hỗ trợ cô nàng trích xuất lại dữ liệu theo khoảng thời gian mà Hiểu Lam ước chừng. Mất phải 30 phút sau đó, cuối cùng Hiểu Lam mới phát hiện một điểm khả nghi ở khu vực nhà vệ sinh tầng 4. Hiểu Lam chạy đến nơi, cuối cùng mà camera nhìn thấy Vĩ Hạ vào bên trong, nhưng mà cô lại không trở ra. Hiểu Lam ấn nút gọi trên điện thoại. Vài giây sau đó, liền nghe được tiếng chuông phát ra từ bên trong một cái thùng rác. Mặc dù đã đoán trước được phản ứng của Hoàng Quân sẽ vô cùng lo lắng, đáng sợ sau khi nhận được cuộc gọi này, nhưng Hiểu Lam không còn cách nào khác. Cô nàng nhanh chóng kết nối điện thoại, gọi cho Hoàng Quân. Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Hiểu Lam liền nhói nhanh. Anh Quân, Vĩ Hạ bị một người tên là Đan Tâm bắt đi đâu mất rồi. Hình như cô ta hóa trang làm nhân viên lao công, còn vứt lại túi sách của Vĩ Hạ trong một thùng rác. Bàn tay của Hoàng Quân như bóp nát chiếc điện thoại, ánh mắt của anh tối sầm lại, trong mắt còn thoáng hẳn lên những tia máu tức giận. Anh vừa lấy áo vest khoác nhanh, sau đó rời khỏi một cuộc họp online đang còn dang dở. Vĩ Hạ lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân mình đang bị trói trên một chiếc giường ở bên trong một căn phòng kỳ dị. Đây có vẻ như là một căn hộ mini, bài trí nội thất vô cùng đơn giản với giường ngủ và bếp liền kề nhau. Vĩ Hạ cố gắng gượng người ngồi dậy, cô lia mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhận thấy cửa sổ đã bị bịt kín và trên tường thì dán rất nhiều tranh ảnh đồi trụy. Có nhiều bức ảnh còn khiến cho cô lợm họng, muốn buồn nôn. Trên một chiếc kệ cách đó không xa, Đan Tâm đang ngồi, xếp rất nhiều mặt nạ vào trong tủ áo, sau đó treo rất nhiều váy ngủ và đồ lót hóa trang bên trong. Những bóng đèn LED phát ra thứ ánh sáng đỏ và le lói, tạo nên một bầu không khí đậm màu rùng rợn bên trong không gian nhỏ và khép kín. Vị Hạ đưa mắt nhìn về phía Đan Tâm. Cô ta đang loay hoay chỉnh một số máy móc và thiết bị đèn, giống như khung cảnh chuẩn bị cho một buổi phát trực tuyến. Vị Hạ cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô hít thở cho thông suốt, suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng. Chị Tâm, chị muốn làm gì tôi chứ? Nếu như chị thiếu tiền, chị có nói thẳng ra cho tôi một con số. Chỉ cần thả tôi ra, chị sẽ nhận được số tiền theo yêu cầu của mình. Lúc nãy ở nhà vệ sinh bên trong trung tâm mua sắm, Vị Hạ muốn thanh minh nói rõ mình là vợ của Hoàng Quân. Nhưng xem ra tình hình bây giờ, Đan Tâm đang nổi điên lên rồi. Cô ta sẽ tức giận và làm ra một loại hành động nào đó vô cùng điên rồ. Nhìn căn phòng không mấy bình thường của Đan Tâm, Vị Hạ đoán ra được cô ta là người có tâm lý méo mó. E rằng bây giờ cho dù cô có nói mình là vợ của anh đi nữa thì cô ta cũng không muốn tin. Ngược lại còn cho rằng Vĩ Hạ đang nói dối để tìm cách thoát thân. Nghe Vĩ Hạ lên tiếng, Đan Tâm biết cô đã tan hết thuốc mê. Đan Tâm khựng lại động tác, ánh mắt nheo lại đầy suy tính riêng. Vĩ Hạ là tình nhân của Hoàng Quân và chắc chắn cô cũng được chu cấp một khoản tình phí không nhỏ. Nhưng so với số tiền kiếm được từ việc phát livestream đồ trụy, liệu bên nào cô ta mới thu được nhiều lợi ích hơn? Chưa kể nếu như phát livestream, cô ta còn có thể hà nhục được Vĩ Hạ. Mày tỉnh dậy rồi đấy à? Đan Tâm sau khi chỉnh lại các đèn xong xuôi, chị ta xoay người lại, nhìn Vĩ Hạ giạt rào thích thú. Chị ta nói tiếp. Dân làm marketing như chúng ta, nhìn vào số thiết bị này, chắc là mày ít nhiều đoán ra được rồi, có đúng không? Mày từng là sinh viên rất ưu tú của một trường đại học danh tiếng cơ mà. Tao không hiểu vì sao sếp Quân lại chọn mày thay vì chọn tao. Vị Hạ mím môi, tay chân của cô run bần bật lên từ bao giờ. Cô đương nhiên đoán được Đan Tâm muốn giở trò gì với cô. 80% là cô ta muốn phát trực tiếp những hình ảnh không hay ho của cô lên những phòng chat kín đồi trụy. Vị Hạ đã từng đọc qua những vụ bê bối chấn động của loại phòng chat này. Đan Tâm không thèm úp mở thêm nữa. Chị ta lật luôn bài ngửa, thái độ vô cùng bệnh hoạn. Mày nghe cho rõ đây. Tao sẽ cho mày uống một liều thuốc kích dục. Sau đó tao sẽ phát trực tiếp cảnh mày không còn giữ được sự bình tĩnh. Hay là mày muốn tao tìm cho mày thêm hai thằng xăm trổ vạm vỡ đến đây để giúp mày thỏa mãn một tay. Khán giả họ xem live chắc là vô cùng thích thú. Sau đó tặng thật nhiều tiền cho tao. Tao sẽ được nhiều hơn thường ngày. Bởi vì bây giờ họ sẽ chỉ xem mặt của tao thôi. Mày ngủ với đàn ông đã có vợ, chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng nhẽ mày làm không xong. Sắc mặt của Vĩ Hạ lúc này trắng bệch lên vì sợ hãi. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để tiếp tục câu thêm thời gian. Vĩ Hạ điều chỉnh lại nhịp thở, cô không do dự lên tiếng. Phòng chat kín sao? Vậy họ trả cho chị bao nhiêu? Tôi trả cho chị gấp đôi. Chị tuyệt đối không được làm như vậy với tôi. Đan Tâm nghe xong nhếch môi cười châm biếm, rồi sau đó chị ta đánh hông là lướt, bước đến gần Vĩ Hạ. Chị ta đưa một tay bóp chặt lấy cằm của cô, ép cô ngẩng mặt lên đối diện. Mày có biết người xem trên những phòng chat đó đều là những vị đại gia lắm tiền nhiều của hay không? Có khi Hoàng Quân của mày cũng có một tài khoản nặc danh ở trên đấy đấy. Đan Tâm dừng lại một lúc vì bận cười hà hê, sau đó giọng nói khinh bỉ. Chút tài sản tích góp của mày, thế mà mày dám mạnh miệng để ra giá với tao à? Nói dứt câu, chị ta hất mạnh tay, làm cho đầu của cô bị nghiêng sang phía bên trái. Vị Hạ lập tức ngẩng mặt trở lại, ánh mắt của cô sắc bén, nhìn xoáy sâu vào con ngươi của Đan Tâm. Chỉ cần chị đồng ý thả tôi ra, tôi có thứ giúp cho chị được ở lại tập đoàn Key Food, tiếp tục làm việc ở đó. Lần này Đan Tâm có vẻ mặt biến sắc, thoáng sững người lại, sau đó âm trầm nhìn Vĩ Hạ vài giây. Gia đình Đan Tâm ở quê vốn luôn tự hào khoe khắp lối xóm khi có một đứa con gái làm việc trong một tập đoàn vô cùng danh tiếng. Bây giờ cô ta mất việc, sẽ không còn mặt mũi nào để về quê và gặp họ hàng nữa. Thêm vào đó lần này cô ta bị buộc thôi việc bởi vì phạm lỗi, sẽ tạo thành một vết nhơ trong hồ sơ xin việc của cô ta. Sau này khi tìm công việc mới, cô ta chỉ có thể nộp đơn ứng tuyển vào những công ty tép riu không một chút danh tiếng. Cô ta vô cùng tức giận, vô cùng hằm học. Đan Tâm lúc này gằn lên hung dữ, tỏ vẻ đa nghi. Mày lại đang muốn lừa tao chứ gì, con danh này. Vị Hạ nhìn ra được một tia do dự trong mắt của chị Tâm, cô bình tĩnh. Quyết định cho thôi việc của chị vẫn chưa có hiệu lực cơ mà. Nếu nó được hủy bỏ trước thời hạn 3 ngày, chị tất nhiên vẫn là nhân viên của Key Food. Chị nghe tôi đi, chị bình tĩnh lại đi. Đan Tâm nhíu mày, bán tín bán nghi. Vậy mày nói xem, mày có cách gì? Trong tay tôi có đoạn phim quay lén, cảnh tôi và sếp ân ái vụng trộm. Tôi sẽ dùng nó để uy hiếp sếp thay cho chị, buộc sếp phải thay đổi quyết định sa thải chị. Tôi sẽ nói sếp, nếu như sếp không đồng ý, tôi sẽ gửi đoạn phi âm đó cho phu nhân của sếp, phá hỏng gia đình của anh ta. Chị hiểu ý đồ của tôi chứ? Đan Tâm xoay lưng lại, đưa một ngón tay lên cắn, ánh mắt mơ hồ ngầm toan tính điều gì đó. Một lúc sau cô ta khoanh hai tay lại, giọng điệu có chút hả hê. Vậy là đến cuối cùng mày cũng chịu nhận chuyện mày gian díu với sếp rồi đấy sao? Không đợi cho cô trả lời, chị ta một lần nữa quay người lại, ánh mắt đầy nham hiểm nhìn vào cô. Nhưng việc gì tao phải tin mày chứ? Mày muốn lừa tao thì sao? Vị Hạ cố gắng không để lộ cảm xúc gì, giọng của cô lạnh lùng. Đoạn phim quay lén nằm trong điện thoại của tôi, mà vừa rồi túi sách của tôi đã bị chị vứt đi rồi. Bây giờ người có thể nhớ vị trí túi sách của tôi ở đâu chỉ có chị thôi. Tôi lừa chị để làm cái gì? Chỉ là đưa ra chút điều kiện để chúng ta cùng nhau trao đổi thôi. Chị đồng ý thả người, tôi khắc đồng ý giao ra đoạn clip đó cho chị. Đan Tâm nhèo mắt tỉ mẩn quan sát từng biểu cảm của cô. Sau đó chị ta cũng cười nhếch mép. Chuyện này có vẻ không tồi. Vĩ Hạ vô cùng bình tĩnh, cô nói tiếp. Điện thoại của tôi chỉ có thể mở khóa bằng mật khẩu. Nếu bây giờ chị có ý đồ lật lọng, tôi nửa con số cũng không hé răng cho chị. Đan Tâm tạm thời nén lại cơn tức giận, cô ta gật đầu. Ừ, thôi được rồi. Mày ở yên đây đợi tao một lúc. Khi tao trở về, nếu như không có đoạn clip mà mày nói với tao, mày tự khắc biết hậu quả của mình là gì. Lúc đó tao không chỉ live stream kích dục thông thường đâu. Các lão đại gia vốn rất thích xem thể loại cưỡng hiếp tra tấn đấy. Tao sẽ khiến cho họ khoái chí. Và mày chính là con mồi. Mày liệu hồn đấy. Đàn Tâm giữ nguyên trang phục lao công, cô ta đổi thêm một cái nón kết rồi bỏ lại Vĩ Hạ nhanh chóng, quay trở lại khu trung tâm mua sắm. Trong lòng chị ta không khỏi dâng trào phấn khích, quyết định bắt cóc con danh Vĩ Hạ về đây quả nhiên là một điều có ích. Cô ta tính toán kỹ lưỡng rồi, một khi cô ta mà nắm trong tay đoạn phim mà Vĩ Hạ vừa nói, cô ta sẽ tự mình mang đi uy hiếp hoàng quân. Còn danh Vĩ Hạ kia, cho dù có như thế nào thì kết cục của nó chỉ có một mà thôi. Cô ta nhất định phải hủy hoại nó bằng tất cả mọi giá. Đan Tâm quay trở lại trung tâm mua sắm, từng bước cẩn thận và chú ý trước sau. Sau một lúc, cô ta cũng thuận lợi đến khu vực vệ sinh tầng 4, tìm đúng chiếc thùng rác mà mình đã vứt túi sách của Vĩ Hạ. Đan Tâm đang mừng như mở cờ trong bụng, sự phấn khích tràn ra trên gương mặt của cô ta. Cô ta ấn một chân vào nút mở nắp thùng rác, nhưng ngay lập tức ánh mắt chợt sững lại. Đan Tâm lập tức cúi xuống, dùng tay bới móc đám giấy vệ sinh ra. Cũng may đây là thùng rác ở cạnh bồn dừa cho nên cũng không quá bẩn. Nhưng cô ta bới đến đáy thùng rác rồi nhưng tuyệt nhiên không hề thấy túi sách của Vĩ Hạ nằm đâu. Chính tay cô ta vứt nó vào đây cơ mà. Không thể nào chỉ mới đó mà đã bị trộm nhặt mất đi được. Cô đang tìm cái này có phải không? Một giọng nói lạnh rét khiến Đan Tâm vô thức tê buốt cả sống lưng. Cô ta khựng lại động tác, chậm chạp, quay người lại. Người đàn ông trên tay cầm một chiếc túi sách, đưa lên ngang tầm mắt, gương mặt anh ta vô cùng tuấn tú, lại toát lên một vẻ tàn độc vô cùng lạnh lùng. Anh nhấc bước chân đến gần vị trí của Đan Tâm đang đứng hơn, làm cho cô ta như bị một luồng khí lạnh tràn đến, run rẩy lầy bầy, đến không thể nào đứng vững. Đan Tâm tự loạng choạng ngã bệt xuống sàn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Xung quanh cô ta là vô số giấy vệ sinh bị vương vãi. Trái với bộ dạng Đan Tâm quần là áo lụa, ăn diện từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu của thường ngày, dáng vẻ của cô ta bây giờ thực sự nhớp nháp một cách bẩn thỉu, vô cùng đáng sợ. Kiệt kiệt sếp, cô ta há miệng lắp bắp mấy câu trước khi có thể yếu ớt thốt lên lời này. Cô không còn là nhân viên của Key Food, thế nên cô không cần gọi tôi là sếp của cô. Ánh mắt của Hoàng Quân tối sẫm, đồng tử khẽ co lại. Anh không muốn mất nhiều thời gian, anh lạnh giọng nói tiếp. Nói, Vĩ Hạ đang ở đâu? Vành mắt của Đan Tâm đã sớm ẩn ực một tầng nước, sắc mặt cô ta xám hoét, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô ta không chớp mắt nói luôn. Anh hỏi sao? Vĩ Hạ ư? Tôi làm sao biết cô ta đang ở đâu chứ? Hiểu Lam từ phía sau đùng đùng bước đến, vùng tay tát xuống mặt của Đan Tâm, một cái tát động trời. Chị còn dám nói dối trắng trợn. Trong túi sách của Vĩ Hạ có đoạn ghi âm cuộc tranh cãi của hai người. Vĩ Hạ gọi người kia là Đan Tâm, không ai khác chính là chị. Nói đến đây, ngón tay Hiểu Lam chỉ thẳng vào mặt của Đan Tâm. Cô nàng tiếp tục gằn lên. Camera của tòa nhà này cũng ghi lại cảnh chị mặc trang phục lao công, đẩy xe dụng cụ đến và đi khỏi khu vực này. Chị đừng có cãi với tôi. Nếu như chị không muốn tội của mình thêm nặng, thì mau nói đi, chị đã làm gì Vĩ Hạ của tôi? Hiểu Lam từ bé đã được gia đình cho học võ để phòng thân, cho nên lực tát của cô nàng rất mạnh, làm cho một bên má của Đan Tâm nhanh chóng hằn lên, nằm dấu tay đỏ lựng. Hiểu Lam lúc này tức giận, thở hùng hục như trâu. Cơn tức giận xông lên đến đỉnh điểm, cô nàng không hiểu tại sao trên đời này loại con người mặt trơ chắn bóng đến mức này. Đan Tâm bị đánh, đau điếng hết cả người, gò má như bị một cơn nóng rát quét qua, thiêu đốt tất cả. Cô ta liếm khóe môi bị tát rớm máu, không ngừng mặt mà nói luôn. Ở đâu á? Ở đâu được? Tôi đã giết nó rồi. Xong rồi tôi phân xác, phi tang nó rồi. Các người hài lòng rồi chứ? Nói xong cô ta ngửa cổ, cười như bị quỷ nhập tràng. À đàn bà điên này, mày chết với tao. Máu nóng của Hiểu Lam sôi lên sùng sục, cô nàng giáng thêm một cái tát nữa xuống phần má bên kia của Đan Tâm. Ánh mắt của Hoàng Quân không có lấy một tia sáng, nhìn bộ dáng điên loạn của Đan Tâm, giọng nói như mũi kiếm xuyên về phía của cô ta. Mang cô ta và tất cả những tang chứng giao cho cảnh sát. Dứt câu liền nhấc chân xoay người, anh không muốn nhiều lời và phí thời gian với con đàn bà điên này nữa. Hoàng Quân, con điếm đấy có cái gì mà hơn tôi? Bởi vì nó trẻ trung xinh đẹp hơn tôi à? Đàn Tâm trừng mắt gào thét, thứ cô ta nhận lại chỉ là vẻ dừng dưng bước tiếp của Hoàng Quân. Cô ta lại tiếp tục nói lớn phía sau lưng anh. Nếu như anh giao tôi cho cảnh sát, anh cũng đừng mong là tìm được người tình nhỏ bé của mình. Tôi đã nhốt nó vào một nơi bí mật và tôi thỏa thuận bán nó cho một nhóm khách làng chơi rồi. Vào đêm mai, nhóm khách sẽ đến địa điểm đó. Họ chỉ việc nhập mật khẩu và vào phòng. Và sau đó chắc chắn anh cũng đoán được diễn biến tiếp theo rồi chứ. Cô Hiểu Lam. Hiểu Lam nghiến răng hung dữ trực đánh người, nhưng mà kịp lúc phải khựng lại động tác khi được Hoàng Quân gọi tên. Cô nàng miễn cưỡng hạ cánh tay xuống, sau đó bước lùi lại phía sau. Hoàng Quân dừng bước, máu lạnh dần giật trong mình, các sợi dây thần kinh đồng loạt căng cứng. Thực sự không thể nào chịu được thêm được nữa. Cô nói đi, yêu cầu của cô là gì? Đàn Tâm nghe xong nở một nụ cười đắc ý, xem ra cô ta đã nắm được điểm yếu của người đàn ông này. Cô ta uyển chuyển vén tóc, chống tay đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục trên người của mình. Hủy bỏ quyết định sa thải tôi ở Key Food. Đêm nay, anh phải vui vẻ cùng tôi. Còn khốn trơ trẽ này! Hiểu Lam tức giận quát lớn, lại muốn xông đến để tác động vật lý. Tuy nhiên cánh tay của cô đã bị cánh tay của Hoàng Quân đưa ra ngăn lại. Hiểu Lam nuốt cơn nóng giận, tức lộn ruột, to mồm quát mắng. Trời đất ơi, thật không còn lời lẽ nào để miêu tả cái loại đàn bà chắc nết như cô. Hoàng Quân mặt lạnh như tiền, trầm giọng lên tiếng. Thôi được rồi, cứ làm theo lời của cô ta đi. Vài phút sau đó, Đan Tâm bị người của Hoàng Quân lôi đi. Sau đó cô ta bị đẩy vào một chiếc xe của nhóm vệ sĩ. Nhìn thấy phía trước là chiếc xe màu xanh của Hoàng Quân đang dẫn đường, Đan Tâm lên tiếng hỏi. Này, các người muốn đưa tôi đi đâu? Ba người vệ sĩ trong xe bộ dạng như tượng sáp, không một ai thèm đáp lời của cô ta. Phía trước chiếc xe của Hoàng Quân lạng lách lao nhanh, làm cho người đi đường nhìn thấy, không khỏi vừa trầm trồ, lại vừa bị một phen hoảng sợ. Rốt cuộc người bên trong đang gấp đến mức nào mà chỉ cần trên đường có khoảng trống, anh ta sẽ phóng xe vượt lên, không một chút do dự. Cũng có khi lại là một vị thiếu gia ngông cuồng nào đó đang muốn thể hiện, chứng tỏ điều gì đó còn chưa rõ. Đoàn xe của vệ sĩ phía sau ra sức đuổi theo. Không lâu sau đó, gương mặt của Đan Tâm bỗng chốc tái nhợt, nhận ra đoạn đường mà chiếc xe phía trước đang đi từ nãy tới giờ. Rất giống đoạn đường dẫn đến khu căn hộ của cô ta. Không thể nào, tại sao Hoàng Quân lại chạy xe đến khu vực nhà cô ta chứ? Để làm cái gì chứ? Đáng lý ra anh ta nên chạy xe đến khách sạn 5 sao mới đúng. Các người, dừng xe lại cho tôi. Cô ta hoảng sợ hét lớn, trạng thái lúc này không còn giữ được sự bình tĩnh. Các người muốn làm gì tôi? Cô ta còn chưa kịp la hét thêm được gì, liền bị người của vệ sĩ Hoàng Quân bên cạnh nhanh chóng bịt miệng và trói lại. Đan Tâm cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt để vùng vẫy, để gào thét, nhưng đều không có kết quả. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của Hoàng Quân dừng lại bên dưới khu nhà mà cô ta đang sống. Đan Tâm bị người vệ sĩ đẩy mạnh xuống xe, sau đó cô ta cũng được tháo bịt miệng. Đan Tâm không đứng vững, mồ hôi lạnh túa ra khắp cả cơ thể. Cô ta khiếp sợ lên tiếng. Anh Quân, anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh mau cởi trói cho tôi. Nhanh lên! Ánh mắt của Hoàng Quân phủ đầy vẻ chán ghét. Một cái liếc đến cũng không thèm. Không đến nhà của cô, còn muốn đến nhà của tôi sao? Đan Tâm lúc này im thin thít, bị ngữ khí lạnh lẽo của Hoàng Quân bức cho câm lặng. Hoàng Quân tiếp tục lên tiếng. Cô muốn vui vẻ cùng tôi có phải không? Tôi đã giúp cô gọi một nhóm khách là dân xã hội đen. Họ chắc chắn sẽ đến đây nhanh chóng. Cô yên tâm là tôi sẽ ngồi đó trông chừng. Sau đó tôi chắc chắn chúng ta đều vui vẻ cùng với nhau. Hoàng Quân không đợi cho cô ta nói thêm, anh dứt câu liền lạnh lùng sải bước đi vào căn nhà đó. Bên trong căn hộ vừa ghê rợn vừa tởm lợm của Đan Tâm, Vĩ Hạ bị trói đến tư cứng cả người. Đan Tâm không chỉ trói tay cô mà vừa rồi còn lấy thêm băng dính để bó chân của cô lại. Chật vật mãi một lúc, Vĩ Hạ mới lê người đến khu vực bếp. Cô lấy được con dao trên chiếc kệ, sau đó loay hoay tự cởi trói cho bản thân mình. Cô hoàn toàn làm gì có đoạn clip quay lén cảnh ân ái nào của mình và Hoàng Quân chứ. Tất cả đều là do cô tự bịa ra để lừa Đan Tâm mà thôi. May mắn là chị ta đã dính câu, chọn tin và làm theo lời của cô nói. Lừa được Đan Tâm rời đi thì chuyện tiếp theo cô cần làm đó chính là phải giải thoát bản thân mình ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu không đến lúc Đan Tâm quay trở về phát hiện không có đoạn clip nào thì Vĩ Hạ cũng chết chắc dưới mũi giáo độc ác của chị ta. Lần trước Vĩ Hạ bị ngã xuống vực núi hẻo lánh, cứu hộ làm việc nửa ngày cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của cô. Vậy mà Hoàng Quân vừa đến có thể nhảy xuống đúng vị trí mà cô bị ngã hôm đó. Cô đoán anh chắc chắn nắm được định vị trên điện thoại của cô. Nếu hôm nay Hoàng Quân lại không thể nào liên lạc được với cô tin rằng anh rất nhanh chóng sẽ tìm thấy túi sách của cô thông qua định vị. Sau đó nhờ vào đoạn ghi âm mà cô để lại tìm đến Đan Tâm để ép cô ta thả người. Nhưng nếu kế hoạch không theo đúng như những gì mà Vĩ Hạ tính toán thì cô cần biến mất khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Vĩ Hạ tay bị trói ngược, loay hoay dùng dao cứa một lúc lâu, cuối cùng cũng cắt được dây thừng ra. Vĩ Hạ vứt nhanh chúng qua một bên, trên cổ tay bị nhiều dấu hằn đỏ do vết trói để lại. Sau đó cô cắt nốt chỗ băng keo đang quấn chặt lấy chân mình. Phu nhân, à đàn bà đó chắc chắn sống trong căn hộ này của phu nhân. Bọn em đã theo dõi nhiều ngày rồi ạ. Giọng một người đàn ông lạ lẫm vang lên khi cánh cửa căn hộ được mở ra. Vĩ Hạ nghe xong trợn mắt đứng hình, chưa hiểu được rốt cuộc là người ta đi nhầm phòng hay là có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, giọng một người phụ nữ trung niên chanh chua phát lên. Lén lút chu cấp cho vô số tình nhân bên ngoài, bà đây nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện rồi. Lần này lão còn dám mang tài sản bỏ không của bà tặng cho một con đĩ. Hôm nay bà phải lôi cổ con đĩ kia ra để tống ra khỏi nhà của bà mới được. Bọn mày nói đã nhìn thấy nó về đến rồi phải không? Mau vào trong, lôi cổ nó ra đây cho tao. Nghe những lời lẽ dữ dằn của người đàn bà trung niên oang oang truyền đến, đầu óc của Vĩ Hạ nhất thời bị xoắn hết cả lên. Cô theo phản xạ ôm đầu ngồi thụp xuống phía sau đào bếp. Có khi nào vị phu nhân kia hiểu nhầm cô là chủ nhân của ngôi nhà này hay không chứ? Và rất có thể cô sẽ bị bà ta nhầm lẫn mà đánh cho cô một trận tơi tả. Cô đâu phải là đan tâm, cô cũng đâu có cặp kè với chồng của bà ta chứ. Ánh đèn được bật sáng cả căn phòng của đan tâm, nhiều tiếng bước chân vang lên hỗn loạn. Vĩ Hạ vùi mặt vào hai đầu gối, đưa tay bịt chặt hai tay, nhịp tim của cô lúc này đã dâng cao một cách mất kiểm soát. Phạm Hoàng Quân, giờ này rốt cuộc anh đang ở đâu? Vĩ Hạ! Trong đầu nghĩ đến anh, đột nhiên bên tai cũng sinh ra ảo giác âm thanh nào đó gọi tên cô. Cô nghe tiếng anh gọi tên mình vội vàng, sau đó không lâu cô cảm nhận được một bàn tay vươn đến chạm lấy bờ vai của cô. Vĩ Hạ lúc này hoảng sợ, cô hét toáng lên, mặt của cô càng vùi sâu vào đầu gối. Không không không, đừng đụng vào tôi. Tôi không phải là người mà phu nhân cần tìm, tha cho tôi. Vừa nói cô vừa ôm chặt lấy đầu mình, tiếp tục xê dịch lùi lại phía sau. Vĩ Hạ đừng sợ, là tôi đây. Một giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên. 3 giây sau đó, Vĩ Hạ mới phản ứng lại với những gì mà mình vừa nghe được. Cô từ từ ngẩng mặt, nước mắt đã nhem nhuốc trên hai gò má từ lúc nào không hay. Hình ảnh người đàn ông mà cô vừa nghĩ đến mờ mờ xuất hiện trước mặt cô. Anh đang ở tư thế quỳ một chân ngồi phía trước cô, một bàn tay đặt lên vai của cô. Vĩ Hạ rụi rụi mắt. Không phải là cô bị ảo ảnh có đúng không? Âm thanh vừa rồi cô nghe thấy cũng không phải là do cô tự mình tưởng tượng ra có phải không? Vĩ Hạ không thèm bận tâm thêm chuyện gì, cô lao đến ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi càng xối xả tuôn trào. Hoàng Quân, là anh sao? Anh đến thật rồi sao? Tại sao bây giờ anh mới đến? Vừa nói cô vừa không nhịn được mà khóc nấc lên, bàn tay dán chặt lên lưng của anh như sợ bị người khác một lần nữa lôi cô đi mất. Hoàng Quân cuối cùng cũng như chút được tảng đá, anh giữ cô trong lòng, hai tay bao bọc liên tục, vuốt ve từ mái tóc xuống lưng cô để dỗ dành cô. Tôi đến đây rồi, tôi đến với em rồi. Chị ta suýt nữa mang em đi phát livestream khiêu dâm đồ chị đấy. Nếu thực sự em bị làm nhục đến mức đó, em thà chết còn hơn. Vĩ Hạ tức tối bật khóc nức nở. Tôi hứa, tôi không để bất cứ ai làm hại đến em. Tôi hứa với em đấy. Hoàng Quân dịu dàng mà đầy trọng lượng đáp. Vĩ Hạ gật đầu. Tuy nhiên cô tạm thời đang còn rất sợ hãi. Cô run rẩy dính chặt vào lòng của Hoàng Quân. Ôi mẹ ơi, đan tâm, cô ta rốt cuộc là người bệnh hoạn đến mức như thế nào chứ? Hiểu Lam phía sau lên giọng cảm thán. Bởi vì Hoàng Quân di chuyển quá nhanh nên cô nàng mất một lúc sau mới đuổi kịp đến nơi. Vừa bước vào trong căn hộ này, Hiểu Lam đã bị chấn động một phen. Không chỉ có duy nhất mỗi Hiểu Lam mới ngỡ ngàng, ngay cả tốp đàn em phía bên phu nhân kia cũng đỏ mặt tía tai một trận khi nhìn thấy những hình ảnh treo khắp căn hộ của đan tâm. Vài người đưa tay gãi đầu bối rối, vài người trên bảo mà dưới không nghe, sớm đã cương cứng ở vị trí chính giữa đũng quần. Duy nhất chỉ có mình vị phu nhân trung niên, trên nét mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Giống như là bà ta từng nếm trải quá đủ mùi vị mặn đắng, thậm chí là tởm lợm của cuộc đời. Bà ta nhếch môi, tiếng giày cao gót lộc cộc gõ xuống quanh sàn nhà. Hoàng Quân lúc này cúi mặt dịu dàng nói với Vĩ Hạ, về nhà thôi, nơi này không nên ở lại thêm nữa. Vĩ Hạ bây giờ mới thôi khóc như mưa, cô chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ. Cô gật đầu đồng ý. Hoàng Quân bế thốc cô lên, cất bước chân vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên anh dừng lại cạnh vị phu nhân, anh cúi đầu chào hỏi. Người đàn bà kia, tôi giao lại cho chị toàn quyền xử lý. Còn bây giờ tôi phải đưa vợ mình về trước. Xin phép chị. Đàn Tâm từ nãy tới giờ vẫn được vệ sĩ của Hoàng Quân áp giải theo, đang đứng nép ở một góc và cô ta không dám lên tiếng. Giây phút nghe anh gọi Vĩ Hạ là vợ, cô ta như bị một tiếng sét đánh ngang tai, toàn thân tê liệt hãi hùng. Vĩ Hạ không phải là tình nhân bí mật, mà thực sự là vợ. Là vợ của Phạm Hoàng Quân sao? Vậy thì những gì Vĩ Hạ nói với cô ta về đoạn clip ân ái và chuyện dùng nó để đe dọa trao đổi cùng với Hoàng Quân, tất cả đều là một trò chơi sao? Đều là sự dối trá sao? Cô ta muốn như vậy để lừa gạt cô, cắn câu và mắc bẫy sao? Đúng là ngu ngốc. Mình thật là ngu ngốc. Đàn Tâm lúc này mặt cắt không còn giọt máu, ngã quỵ xuống sàn nhà. Vị phu nhân vừa rồi rõ ràng rất đanh đá chua ngoa, nhưng đó chỉ là cái cách bà ta đối xử với đám người không ra gì. Bà mỉm cười với Hoàng Quân, nhã nhặn lên tiếng. Suýt chút nữa thôi là chị làm liên lụy đến bà xã của cậu. Hôm nào chị đích thân mang quà đến nhà họ Phạm để xin lỗi nhé. Hai bên gật đầu chào hỏi nhau. Vệ sĩ của anh giao Đan Tâm lại cho vị phu nhân, sau đó bọn cô thực sự rời đi. Ban đầu Hoàng Quân đã muốn trực tiếp ra tay với Đan Tâm. Cô ta động đến Vĩ Hạ ở chỗ nào, anh sẽ cho người thực hiện, lại không sót một chi tiết ở chỗ đó. Nhưng xem ra bây giờ anh không cần phải nhúng tay vào nữa. Hoàng Quân dừng lại trước cửa xe. Anh quay sang nói mấy lời với Hiểu Lam. Lam này, cảm ơn em. Em về nhà đi, hôm khác gặp nhé. Vâng, em biết rồi. Hai người về cẩn thận nhé. Hoàng Quân đặt Vĩ Hạ vào ghế lái phụ, sau đó thắt dây an toàn cho cô, rồi đóng cửa xe lại. Hiểu Lam nhân cơ hội, nhanh miệng nói chêm vào. Xem ra, lửa rất gần rơm rồi nhé. Anh phải biết nắm bắt thời cơ đấy, đốt cháy dữ dội vào cho em. Nhớ chưa? Nhớ rõ rồi chứ? Hoàng Quân lúc này xoay lưng cô nàng, lấy tay đẩy cô nàng đi. Đi đi đi đi, đi về viết kịch bản tiếp đi, nhiều chuyện quá. Hiểu Lam còn cố gắng quay đầu, nói tiếp. Này, nhất định không được bỏ qua cơ hội này đâu đấy nhá, phải tỏ tình bằng được cho em đấy. Hiểu Lam bị ấn vào xe của Mạnh Trường cầm lái, cánh cửa xe đóng sầm lại. Mạnh Trường hiểu ý, nhanh chóng lăn bánh xe thật nhanh. Hiểu Lam không bỏ cuộc, vẫn đặt tay lên kính, liên tục nhắc nhở người bên ngoài, mặc dù cũng không chắc Hoàng Quân có nghe thấy hay không. Mạnh Trường đưa Hiểu Lam rời đi, Hoàng Quân sau đó quay lại chiếc xe của mình. Hôm nay đích thân anh ngồi ghế lái và đưa Vĩ Hạ về nhà. Chiếc xe lăn bánh được một lúc, bên trong xe bây giờ, Vĩ Hạ mới quay sang nói chuyện với Hoàng Quân. Sau khi tìm được túi của em, làm sao em biết được Đan Tâm bắt em về nhà chị ấy ạ? Hoàng Quân quay sang nói với cô. Em đoán xem. Vĩ Hạ rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Hôm nay trợ lý Trường không lái xe cho anh, ắt hẳn là phải chạy đi lo liệu một số chuyện, có phải không? Hoàng Quân mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời cô. Lúc vừa nghe Hiểu Lam báo tin, Mạnh Trường ngay lập tức lần theo trích xuất camera của những hộ dân ven đường, từ đó biết được điểm cuối cùng mà Đan Tâm đến. Sau cuộc nói chuyện với cô ta ở trung tâm mua sắm, cũng là lúc Mạnh Trường tìm ra được vị trí chính xác căn hộ của cô ta. Vị Hạ nghe xong gật gù. Năng lực xử lý tình huống của tài phiệt đời thứ ba quả nhiên là ưu việt. Át hẳn để đạt được kết quả nhanh nhất, anh phải chi một khoản tiền không nhỏ. Đương nhiên đó là so với túi tiền của cô thôi. Sau đó cô lại tiếp tục lên tiếng thắc mắc. Anh cũng đoán được chị ta sẽ quay lại khu mua sắm sao? Hoàng Quân dịu dàng nhìn cô đáp ngắn gọn. Sau đó anh quay lại tập trung nhìn đường phía trước, bâng quơ nói với cô. Em giỏi lắm. Hoàng Quân còn nhớ rất rõ năm đó, khi cô chỉ mới là một cô bé 6 tuổi, cô có thể gan dạ tìm mọi cách để cứu sống anh. Hôm nay vừa nhận được túi sách của cô từ tay Đan Tâm với đoạn ghi âm mà cô cố tình để lại, anh tin ngoài sự phối hợp tìm kiếm từ phía anh, cô cũng sẽ có thêm cách dẫn dụ Đan Tâm quay trở lại. Do đó trong lúc đợi Mạnh Trường truy tìm dấu vết, anh đã ở lại trung tâm mua sắm, bình tĩnh chờ đợi con mồi xuất hiện. Vì mải nghĩ đến chuyện của Đan Tâm, Vĩ Hạ nhất thời không chú ý quá nhiều vào lời khen của Hoàng Quân dành cho mình. Cô lại nheo mắt và nói tiếp. Còn về vị phu nhân đáng sợ kia, bà ấy có quen biết gì với gia đình của anh không? phong thái đi dằn mặt Tiểu Tam của bà ấy thực sự làm em chết khiếp. Ừ, bà ấy là vợ của tổng giám đốc Ki Phốt trước đây. Vị Hạ nghe xong trố mắt ngạc nhiên, xen lẫn một chút kinh sợ. Cô nói một hơi. Bảo sao lần đi công tác ở Hải Thành, khi mọi người nói anh qua lại với Đoan Vi, Đan Tâm một mực bênh vực anh, nói rằng chuyện đại gia cặp bồ bao nuôi người nổi tiếng là bình thường. Chị ta còn nói nhé, những người đàn ông thành đạt và giàu có thì không tránh khỏi chuyện trai gái bệnh hoạn với nhau. Vĩ Hạ dừng lại một chút, cô dùng mình một cái, sau đó mới nói tiếp. Sợ thật, chị ta thực sự có vấn đề về tâm lý, cặp kè với đàn ông có vợ chưa đủ thỏa mãn, còn thường xuyên giấu mặt để tự phát live stream khiêu dâm đấy. Ôi, càng nghĩ càng đáng sợ anh ạ. Vừa nói dứt câu, bụng cô đột nhiên nhói lên một tiếng. Bầu không khí bên trong xe rơi vào thinh lặng mất vài giây, sau đó Hoàng Quân cũng lên tiếng. Em đói bụng sao? Vĩ Hạ đưa tay xoa xoa chiếc bụng đói. Buổi trưa ở công ty nhiều việc, cô chỉ ăn qua loa một mẩu bánh mì. Buổi tối thì suýt bị một kẻ điên làm hại, cho nên bây giờ cô thực sự rất đói. Vĩ Hạ chậm rãi gật đầu, vành tai của cô xấu hổ, ửng hồng lên. Vâng, em đói. Xe anh giảm tốc độ chạy chậm lại, rồi dừng trước một cái cổng bảo vệ ngăn cách với phố xá đông đúc bên ngoài. Vĩ Hạ mải nói chuyện với Đan Tâm nên lúc này mới nhận ra Hoàng Quân không chạy xe về nhà. Nơi này nằm khá xa trung tâm thành phố, gồm nhiều căn biệt thự đồ sộ với sân vườn rộng lớn, nằm ven một con sông thơ mộng. Vĩ Hạ tròn mắt. Chúng ta không về nhà sao? Nơi này cũng là nhà của chúng ta. Không hiểu sao gò má của cô lại bất giác nóng ran lên, cô tìm bừa một câu chuyện nào đó để nói tiếp. Ngày mai tôi còn phải đi dự đám cưới của chị Giang Thu nữa. Đám cưới tổ chức buổi tối, ngày mai em cũng không cần phải đến công ty. Vị Hạ lý nhí ậm ừ, sau đó nhất thời không biết nói thêm cái gì nữa. Cũng may là không quá lâu sau đó, xe anh dừng lại trước cổng một căn biệt thự nằm tách biệt hẳn với các căn còn lại. Căn biệt thự lớn với thiết kế hiện đại ốp kính, xung quanh là sân vườn rộng lớn với một mặt sông ở phía sau. Cánh cổng được mở tự động từ xa, xe anh chậm chậm chạy vào, sau đó dừng lại hẳn. Không phải em đói bụng sao? Hôm nay sẽ cho em thưởng thức món ăn có 102 trên đời này. Vị Hạ ngơ ra một lúc, quên luôn việc mình tự mình xuống xe. Đến khi cửa xe được anh mở ra từ bên ngoài, ý thức của cô mới dần trở lại. Cô luống cuống tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Túi sách của em đây, trong nhà có chuẩn bị sẵn quần áo, tắm xong thì đến khu vực sân sau dùng bữa tối. Vĩ Hạ nhận lại túi sách, gật đầu bối rối rồi cắm mặt bước đi nhanh. Bây giờ cô mới chợt nhớ đến tin nhắn của anh lúc sáng, nói là cùng anh đến một nơi gì đó. Rốt cuộc cũng không biết anh đang có ý đồ gì với cô. Vĩ Hạ một mạch đi vào bên trong căn biệt thự ốp đầy kính, nhận ra nơi đây không có một bóng người giúp việc nào. Cô đành vào vừa một phòng nào đó ở tầng 1. Quả nhiên trong tủ quần áo có treo sẵn rất nhiều trang phục đúng với kích cỡ của cô. Vĩ Hạ chọn một bộ váy hoa màu hồng, trang nhã vô cùng. Sau khi tắm xong, cô chỉ cần tô lại một chút son môi. Không lâu sau thì cô quay lại khu vực khuôn viên, có một bãi cỏ phía sau căn biệt thự. Vĩ Hạ từ xa bước đến, đập vào mắt của cô là một khung cảnh vô cùng rung động lòng người. Xung quanh bàn tiệc bên bờ sông được trang trí rất nhiều hoa tươi và nến. Ngay cạnh đó chính là Hoàng Quân. Anh cởi bỏ áo vest, sắn tay áo sơ mi, tập trung chế biến món ăn. Anh loay hoay ở gian bếp mở, vừa nướng thịt vừa thái cà chua. Vị Hạ muốn đưa tay chạm vào tim mình, ra lệnh cho nó đừng có nhảy loạn lên như vậy nữa. Cô thực sự choáng váng. Đúng vậy, rốt cuộc lý trí của cô chẳng thể nào thắng được con tim, tất thảy đều không nằm trong bàn tay của cô. Trái tim phản chủ cứ như vậy muốn mọc chân chạy ra khỏi lồng ngực. Em đến rồi sao? Nhạc thấy bóng dáng của cô, Hoàng Quân ngẩng mặt nói với cô. Gió hè nhẹ nhẹ vườn qua mái tóc của cô, làm cho nó lay đậy. Một giây sau đó, ánh mắt của anh chợt ngây ngần nhìn cô. Bởi vì cô gái trước mặt anh bây giờ thực sự rất xinh đẹp. Cho dù có khoác lên người trang phục đơn giản nhất, cũng dễ dàng khiến anh xao xuyến. Tuy là hôm nay kế hoạch nhờ Hiểu Lam đưa cô đi mua sắm bị thất bại. Nhưng xem ra trang phục mà anh chuẩn bị cho cô từ trước cũng không phải là quá tệ. Hoàng Quân, anh biết nấu ăn sao? Vị Hạ bước đến gần hơn, tròn mắt và lên tiếng hỏi. Hoàng Quân lúc này mới thôi nghệt mặt, nhếch môi tự tin nói với cô. Có chuyện gì mà Phạm Hoàng Quân anh không làm được chứ? Vị Hạ không vội ngồi xuống bàn ăn, thay vào đó cô tiến gần hơn về phía gian bếp mở mà anh đang đứng. Liệu có ăn được không nhỉ? Cô dừng lại bên cạnh anh, hai đầu mày hơi nhíu lại, tâm sự đầy lo lắng. Từ lúc cô kết hôn hợp đồng với người đàn ông này cho đến nay, cô chưa bao giờ thấy anh chạm vào một ngón tay vào khu vực bếp núc, chứ đừng nói gì đến chuyện đứng bếp nấu ăn. Tôi đã được đầu bếp 5 sao huấn luyện, cho nên hôm nay em chỉ việc ngồi đó đợi thưởng thức những món ăn do chính tay siêu đầu bếp Phạm Hoàng Quân làm cho cô. Nói đến đây anh nở một nụ cười ngạo nghễ, sau đó giọng điệu lại tỉnh bơ. Quý khách, hôm nay tôi cho phép quý khách được thỏa thích ngắm nhìn tôi. Vị Hạ nghe xong sờn hết cả gai ốc, cố gắng nặn ra một nụ cười không thể nào máy móc hơn. Cô chỉ ngón tay, chỉ vào mớ cà chua mà được anh đang thái, miệng cô cười mà tim đau nhói. Nhưng mà cà chua bị nát hết cả rồi, rau trộn salad cũng không ai thái to như thế này cả. Nụ cười trên môi của Hoàng Quân chợt cứng lại, anh hắng giọng mấy cái trước khi nói tiếp. Ừ nhờ, chỗ này chỉ là tập dượt thôi, em yên tâm, cà chua đang còn rất nhiều. Vị Hạ nhìn xuống thùng rác dưới chân anh, khổ sở chớp mắt thương xót cho những trái cà chua xấu số trước đó. Chúng đã bị anh làm cho bầm dập tơi tả rồi vứt bỏ đi. Đột nhiên, cô hít mũi. Hình như có mùi khét rồi. Cô vội vàng quay đầu sang chiếc lò than phía sau anh, nhận thấy mỡ thịt sườn nướng đang chuyển dần sang một màu đen kịt. Ôi không, thịt sườn bị cháy rồi. Vĩ Hạ thàng thốt la lên, sau đó theo phản xạ, cô hấp tấp lao đến. Nồi luộc mì ý cũng sắp cạn hết cả nước rồi. Lấy nước, lấy thêm nước châm vào nào. Nghe cô liên tục kêu la như vậy, Hoàng Quân ngay bên cạnh cũng trở nên cuống quýnh theo cô. Cháy rồi sao? Lấy nước. Anh vụng về lên tiếng, trong chớp mắt đã chụp lấy một chai thủy tinh rồi trực tiếp dưới thẳng vào lò than đang nướng thịt. Vĩ Hạ đang chuẩn bị vươn tay đến gắp thịt sườn ra, cô liền giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại. Bếp than vừa bùng lên một ngọn lửa, trông vô cùng dữ dội. Hoàng Quân vứt chai thủy tinh ra, ôm lấy cô, đè cô xuống bãi cỏ, để tránh ánh lửa bập bùng. Em không sao chứ? Giọng anh đầy vẻ hốt hoảng, dường như ngọn lửa kia cũng khiến cho anh bị giật mình. Chai thủy tinh bị vứt ra, lăn lông lốc một đoạn, sau đó dừng lại hẳn. Vị Hạ đưa mắt nhìn, sau đó quay đầu đối diện với người đang nằm chồng lên cô. Hoàng Quân ơi là Hoàng Quân, tại sao anh đổ rượu vào lửa chứ? Bị gọi cả họ cả tên, Hoàng Quân được mặt ra hỏi cô. Rượu á? Rượu sao? Vị Hạ nằm bên dưới anh, 3 phần bất lực, 7 phần buồn cười. Cuối cùng không nhịn được, cô thụi vào ngực anh một cái đau điếng. Quả nhiên là món ăn độc nhất vô nhị trên đời, thịt nướng bóng đêm và cà chua bầm dập, có phải không? Cô vừa nói dứt câu, cả hai người đều cùng nhau bật cười thoải mái. Nhưng chỉ 3 giây sau đó, mọi cử chỉ đều đột nhiên khựng đứng lại. Ánh mắt của cả hai như chạm chung một giao điểm, vô cùng nhạy cảm. Vĩ Hạ cảm thấy máu trong người cô lúc này không thể nào lưu thông được nữa. Không khí xung quanh đã tràn ngập hơi thở nóng rực được lan ra. Cô đột nhiên gọi tên anh. Hoàng Quân. Ừ, làm sao? Không biết tại sao, người nào đó chỉ cần đáp nhẹ tênh như vậy lại khiến cho cô có cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Có phải cô đã thích anh từ rất lâu rồi không? Nếu như không thì tại sao nghe đồng nghiệp đồn thổi anh qua lại với người nổi tiếng, trái tim cô lại vô cớ cáu bẳn đến như vậy? Cô trước đây luôn là người cho dù có uống say đến bí tỉ cũng không bao giờ làm ra những chuyện lỗ mãng. Vậy mà vào đêm hôm ấy, chính miệng cô chủ động nói muốn lên giường cùng với anh. Thì ra là cô không phải là say đến ngốc, mà là cô thực sự muốn mượn rượu để dụ dỗ anh sao? Đến khi gặp lại Đoan Vi, tâm trạng của cô lại trở nên không được thoải mái như thường ngày. Toàn thân cô bất giác cứ dâng lên từng cơn khó chịu. Cô chưng nhẫn cưới ra để cho ai xem chứ? Ngoài Duy Luân còn không phải là để dằn mặt Đoan Vi hay sao? Cũng giống như vị phu nhân đi bắt ghen ở nhà của Đan Tâm vậy. Cô trở thành người xấu tính như vậy là bởi vì ghen tuông. Cô vẫn luôn ghen lâu đến như vậy sao? Thực sự cô là người như vậy sao? Một tia chớp thình lình lóe lên như xé toạc bầu trời đêm đen đặc. Tiếng sấm sau đó cũng rền vang dội xuống mặt đất. Vĩ Hạ nhìn Hoàng Quân, cô mơ hồ nói tiếp. Rốt cuộc mối quan hệ của anh và Đoan Vi là gì nào? Hôm ấy em thấy cô ta kín đáo leo lên xe của anh. Hai người lén lút hẹn hò với nhau à? Anh có thực sự thích cô ta như những gì trên mạng người ta bàn tán không? Xấu tính cũng được, nhỏ nhen cũng được, ghen tuông cũng được. Hôm nay cô nhất định phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống lất phất. Ánh mắt của Hoàng Quân sâu thẳm hơn cả màn đêm ngoài kia. Anh chậm chậm lên tiếng trả lời cô. Chúng ta trải qua nhiều chuyện với nhau như vậy, em còn không nhận ra. Anh đột nhiên hơi dừng lại, lúng túng vài ba giây. Chỉ mới trải qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, những giọt mưa liền trở nên nặng trĩu và dày đặc hơn. Mưa rào rào trút xuống, hòa lẫn cùng giọng nói của anh. Rằng anh chỉ thích một mình em. Vĩ Hạ nghe xong ngần người, trái tim không biết là đang đập nhanh hay là bị tan chảy hòa cùng với màn mưa từ bao giờ. Cô nhẹ tênh đáp lại Hoàng Quân. Em cũng rất thích anh. Lời bật ra khỏi cuống họng, Vĩ Hạ liền vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo xuống, hôn môi anh một cái. Mặc cho hai cơ thể càng lúc càng ướt sũng, Hoàng Quân hết sức kiên nhẫn nhìn cô. Không phải hôn nhau lần đầu, em vẫn chưa học được cách hôn thật chuẩn mực đấy. Vĩ Hạ lúc này dương mắt hỏi Hoàng Quân. Như thế nào mới gọi là chuẩn mực chứ? Là như thế này này. Ngay sau đó nụ hôn đậm mùi chiếm hữu của anh ập xuống môi của cô. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Vĩ Hạ bị anh hôn đến không còn chút ý thức gì. Cơn mưa vẫn tuôn xuống từng đợt xối xả, như muốn cuốn trôi đi mọi lý trí của cả hai người vào lúc này. Bầu không khí đã được hun nóng, sắp đạt đến cực điểm, đột nhiên bị phá hỏng. Vĩ Hạ mở mắt khựng lại động tác, cô đẩy gương mặt của anh ra xa mình. Tiếng chuông điện thoại đặc trưng lúc này cô biết rõ, cho nên cô vội vàng thúc giục anh. Là điện thoại của công ty, chắc là có chuyện gấp thực sự rồi, anh nghe máy đi. Nói xong cô bỗng che miệng, hắt xì một cái. Hoàng Quân có một chiếc điện thoại dành riêng cho công việc. Nếu không phải là chuyện thực sự quan trọng thì cấp dưới cũng không bao giờ dám gọi cho anh sau giờ tan làm. 3 giây sau, anh đành bất lực, dịu dàng nói với cô. Em ướt hết rồi, mau thay đồ đi rồi ủ ấm, không bị ốm bây giờ. Vĩ Hạ đồng ý rồi trượt nhanh khỏi tay anh, sau đó mang theo cơ thể ướt sũng, chuồn đi mất. Sau khi thay thêm một bộ trang phục ngủ thoải mái, Vĩ Hạ ngồi ở bàn sấy tóc, mơ màng nhìn bóng hình của mình trong gương. Vừa rồi không phải là anh thổ lộ tình cảm với cô sao? Cô cũng vì quá xúc động mà đáp lại sao? Vậy thì sau ngày hôm nay, mối quan hệ của cô và anh là gì? Là vợ hợp đồng hay là bạn gái của Hoàng Quân? Nghĩ ngợi một lúc cũng không thông, Vĩ Hạ cất máy sấy, cô bước lại khu vực tầng trệt bên dưới. Hoàng Quân cũng nhanh chóng thay một bộ trang phục khô ráo từ lúc nào. Anh đang ngồi trên ghế sofa xử lý một số công việc gấp qua điện thoại. Vĩ Hạ không muốn làm phiền anh, cô đi thẳng đến nhà bếp, mở tủ lạnh lục tìm đồ. Đáp lại sự mong đợi của cô, bên trong tủ lạnh chỉ còn lại mấy quả trứng. Không lâu sau đó, trên bàn ăn là 2 bát mì tôm chua cay quốc dân được nấu cùng với trứng gà trần. Hoàng Quân cùng lúc vừa kết thúc cuộc gọi gấp gáp kia. Có việc gì quan trọng lắm hả anh? Em thấy anh nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng lắm. Vĩ Hạ cất tiếng hỏi trước. Hoàng Quân bước đến bên cạnh cô, có chút hơi không cam tâm, nói với cô. Chán thế nhở? Thứ hai, anh phải đi công tác rồi. Vĩ Hạ không nhận thấy có điều gì quá bất thường. Chuyện công tác đâu có gì quá lạ lẫm với anh. Cô mỉm cười đáp nhẹ. Em còn tưởng chuyện gì. Nào ngồi xuống đây, cùng nhau ăn mì. Em đói lắm rồi. Mì tôm á? Để anh gọi nhà hàng 5 sao gần đây mang bữa tối đến cho em. Tại sao em lại ăn mì chứ? Không cần không cần, ăn như vậy là được rồi. Anh ngồi xuống đây ăn cùng em đi. Thế rồi Hoàng Quân cuối cùng đành nhượng bộ cô, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Cũng không biết là do mì cô nấu ngon hay là do anh đói bụng, chỉ nhấp nháy sau đó, bát mì của anh đến nước cũng chẳng còn nữa. Vị Hạ lúc này thong thả hút sợi mì, nhìn anh mỉm cười. Xem anh kìa. Mẹ anh nói đây là mì tôm siêu phẩm, phải thử ít nhất một lần trong đời. Quả nhiên đúng là như vậy thật. Vị Hạ sau đó ăn xong, cô đặt đũa xuống và nói ngay. Rốt cuộc là anh từ hành tinh nào đến đây chứ? Món mì này mà anh chưa từng ăn qua sao? Em thấy không phải anh, mẹ anh mới đúng là người sành ăn nhất trên cuộc đời này đấy. Hoàng Quân nói giọng điềm tĩnh. Không phải là chưa từng, chỉ là anh rất hạn chế. Anh không có thiện cảm với những thứ mang lại cảm giác không được an toàn và sạch sẽ. Trước đây ăn mì, anh cũng không thấy ngon. Hôm nay ngon chắc là do vợ nấu. Vị Hạ nghe anh gọi cô một tiếng vợ ngọt lịm, không hiểu sao trái tim của cô cũng như muốn tan chảy. Cô uống nước che đi sự bối rối và sau đó trả lời Hoàng Quân. Sau này, em sẽ cho anh ăn mì tôm mỗi ngày. Xem lúc đó có còn mạnh miệng khen là do em nấu ngon nữa không. Dứt lời cô toàn đứng dậy dọn bát đũa. Hai má của cô đã chín hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đột nhiên cổ tay của cô bị nắm lại, cả người bị kéo xuống, ngồi gọn trên đùi của anh. Hoàng Quân xoa nhẹ eo của cô, dịu giọng trầm ấm nói với cô. Xin lỗi em vì bữa tối hôm nay. Nói thật là anh muốn chuẩn bị cho em một màn tỏ tình ấn tượng nhất. Thực sự, đây là màn tỏ tình ấn tượng nhất rồi. Nếu bỗng một hôm em bị đá rơi vào đầu, quên sạch tất cả mọi ký ức, thì chắc chắn màn tỏ tình dưới mưa của anh em không bao giờ quên đâu. Hoàng Quân kéo cô xuống hôn môi, còn hung hăng cắn cô một cái. Không được nói lời xui xẻo, quên là quên thế nào? Không chỉ là màn tỏ tình dưới mưa, cái gì em nhất định cũng đều phải ghi nhớ, hiểu chưa? Nhưng mà anh chưa trả lời em về chuyện của Đoan Vi. Hôm ấy cậu ta lên xe của anh làm gì chứ? Còn là ngồi vị trí mà em hay ngồi nữa. Em đang ghen sao? Hoàng Quân véo má của cô, Vị Hạ chợt nhận ra câu hỏi này anh đã kiên trì hỏi cô đến 3 lần, không phải là cố ý muốn chọc cho cô ghen đến phát điên đấy chứ. Đúng, cô thực sự xấu hổ, muốn đào một cái lỗ để trốn. Cô cong môi thừa nhận. Em ghen đấy. Em ghen được chưa? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện này, ngoài sự khó khăn trong cuộc sống của cô gái tên là Vĩ Hạ thì còn có cả tình yêu của anh chàng tên là Quân dành cho cô nữa. Và ngoài sự khó khăn vất vả của cô thì còn có rất là nhiều điều ngọt ngào mà Hoàng Quân đang muốn dành đến cho cô. Anh biết rõ cô là cô gái ngày xưa đã từng cứu anh một mạng. Vậy thì tại sao hai người gặp lại nhau mà không nhận ra nhau? Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ lắng nghe cho Tâm An. Và còn một cách nữa để quý vị ủng hộ cho Tâm An và ekip, đó chính là quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An gắn link ở góc trái của màn hình để có thể theo dõi và ủng hộ cho Tâm An vào những mặt hàng phong thủy mà Tâm An và cửa hàng tiệm đồ Bình An muốn gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.